Chợt những viễn cảnh tươi đẹp kia vụt tắt khi lão vừa nghe thấy tiếng động gì đó ở trong hầm cùng với cả mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net